Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với phần cuối của cái series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tính sai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương sau khi đột phá tiên nhân thì đã sử dụng đạo quả của mình và biết được là hắc thủ sau màn đã tiêu diệt và coi như là đoạt xá của Ứng Thiên Tiên. Và Ứng Thiên Tiên thực sự bây giờ lại chính là cái tên sư đệ của hắn, giỏi về luyện khí đấy, và được chị em phụ nữ yêu thích đấy. Đại khái là đánh nhau một hồi thì coi như là tên hắc thủ này cực mạnh, dù sao thì hắn cũng là cảnh giới siêu thoát, Vân Trì cũng chỉ có thể áp chế hắn khi cô nàng hợp đạo chứ không thể tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai là người tính sai. Theo như lý thuyết về tính duy nhất của đạo quả thì hắc thủ sau màn đã ngưng tụ thuần phệ đạo quả, đương nhiên là Trung Thiên Đế Quân không thể ngưng tụ được nữa. Thế nhưng vấn đề đây là kẻ đứng sau màn không phải tiên nhân, mà hắn hơn hẳn ở cảnh giới siêu thoát. Bản thân hắn siêu thoát thì kéo theo cả thôn phệ đạo quả cũng siêu thoát, nằm ngoài quy tắc của đạo quả và sẽ không ảnh hưởng đến người tu luyện đạo quả sau này. Nếu không, Trung Thiên Đế Quân đã không thể ngưng tụ ra thôn phệ đạo quả mà phát hiện ra sự tồn tại của đạo quả áp chế. Sau đó thì đã có thể đoán được là có người đã có thôn phệ đạo quả, và điều này thì không phù hợp với lý niệm siêu thoát. Lúc này, vừa dứt lời, cơ thể hắc thủ sau màn chấn động, khí tức bắt đầu tăng lên bất ổn. Lục Dương biết là mình đã vô tình vạch trần một phần nền tảng quán. Hắc thủ sau màn muốn giết Lục Dương, nhưng hiện tại hắn tự vệ còn khó khăn, huống chi là ra tay giết Lục Dương. Tuy nhiên hắc thủ nhanh chóng vui mừng, hắn nhận ra thời cơ chiến thắng. Động tác của Vân Chi lúc này ngày càng do dự, công kích của nàng cũng yếu dần. Ký ức của Lục Dương và bất hủ tiên tử về Vân Chi cũng đang nhanh chóng biến mất và chẳng mấy chốc sẽ quên mất nàng. Vân Chi đạo hữu cuối cùng cũng đã sắp ổn định cảnh giới ha. Là thương thiên thì sao có thể đi công kích chúng sinh thiên hạ. Vì vậy khi biết Vân Chi muốn hợp đạo, hắc thủ sau màn chỉ kinh ngạc chứ không hề tuyệt vọng. Hắn tin tưởng mình có thể kiên trì đến khi Vân Chi thực sự trở thành thương thiên. Lục Dương cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này, hắn bước lên một bước dài, rút thanh phong kiếm, vạn kiếm quy tông, kiếm khí huy hoàng chấn áp cả thiên địa, chém một kiếm về phía Vân Chi. Ngược dòng tìm về nguồn gốc. Kiếm khí dài 10 triệu dặm, xuyên qua bóng hình xinh đẹp nhưng không gây ra bất cứ tổn thương nào. Bóng hình xinh đẹp dần có được hình thể, hóa thành một thủy nhân hư ảo, tái tạo lại xương thịt. Ngược dòng tìm về nguồn gốc, quả nhiên có thể khiến cho quy tắc trong thiên địa không ngừng chấn động, kéo Vân Chi trở lại từ trạng thái trước hợp đạo. Vân Chi nhìn hắc thủ sau màn vẫn đang kinh ngạc mà giữ vẻ mặt lãnh đạm, như thể người vừa hợp đạo không phải là nàng. Chúng ta tiếp tục. Khoảnh khắc Vân Chi trở lại làm người thì những ngôi sao trên bầu trời tu tiên giới lần lượt sáng lên. Ký ức biến mất, hiện thực bị sửa đổi, tất cả đều trở về như cũ. Những người biết Vân Chi đều không hề hay biết là mình đã từng quên nàng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Kiều Trung Tiên và những người khác cũng khôi phục ký ức, lộ vẻ kinh hãi. Cảm giác vừa rồi thật là kỳ diệu. Vân Chi thì ở ngay trước mắt, nhưng ký ức về nàng lại bị xóa sạch, mà họ thì không hề hay biết. Đây chính là sự đáng sợ của hợp đạo sau. Lục Dương lúc này thở hổn hển, trước ngực phập phồng. Chiêu vừa rồi không hề đơn giản. Tinh khí thần quán chưa bao giờ ngưng tụ đến mức độ như vậy. Tiêu hao là rất lớn. Nhưng may mắn là kế hoạch đã thành công, kéo đại sư tỷ về trạng thái trước hợp đạo. Lục Dương ngưng tụ, đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc chính là vì khoảnh khắc này. Lấy tiệc mừng làm danh nghĩa để tụ họp mọi người, rồi vạch mặt kẻ đứng sau màn, dựa vào trạng thái hợp đạo của đại sư tỷ để tiêu diệt hắn, sau đó lại mượn đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc để kéo đại sư tỷ trở về. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Giao chiến một lần nữa, hắc thủ sau màn nhận ra Vân Chi mạnh hơn cả trước khi hợp đạo. Rất lâu trước đây, Vân Chi đã từng hợp đạo một lần, nhưng nàng nhận ra đó không phải là cảnh giới mà mình mong muốn, cho nên vội vàng thoát ra. Còn lần này có Lục Dương hỗ trợ, nàng có thể tự do chiến đấu, không cần phải áp chế bản thân. Từ nửa bước hợp đạo cho đến hợp đạo, nàng đã cảm nhận rõ ràng sự huyền diệu của cảnh giới này. Dù đã thoát khỏi cảnh giới hợp đạo, thì nàng vẫn giữ lại được một phần cảm ngộ về sự huyền diệu của nó. Việc sử dụng lực lượng thiên địa cũng thuận tay hơn. Huyết hoa nở rộ trên cơ thể hắc thủ, vết thương trên người hắn chằng chịt. Hắn mượn máu để thi pháp, đổi lấy thiên lôi đỏ rực như máu trời. Hắn đồng thời sử dụng cả ứng kiếp đạo quả và thiên kiếp đạo quả. Hai loại đạo quả này về bản chất là một, nó chỉ khác nhau ở thời đại và cách gọi của người đặt tên. Cả hai loại đạo quả này đều thuộc về hắn. Trên con đường lôi pháp thiên kiếp, hắn đã bỏ xa tất cả mọi người. Hắn hóa thành thân thể lôi điện, hòa là một thể với thiên lôi, để hiện diện khắp nơi. Lôi điện xé toạc hư không, bộc phát ra khí tức khủng bố. Kỳ Lân Tiên và những người khác kinh hãi lùi lại, rời xa chiến trường. Chiến trường sôi lên sùng sục, huyết chiến bùng nổ, ngay cả khái niệm không gian của tinh hệ này cũng sụp đổ, không còn giới hạn khoảng cách. Trường pháp của Vân Chi nhìn thì mềm mại nhưng lại bá tuyệt thiên địa, không ai địch nổi. Tiên khí kim khí trước mặt nàng chỉ như tờ giấy, không thể tạo thành bất kỳ phòng ngự hữu hiệu nào. Một trường đánh xuống thì ngay cả tiên nhân cũng mất mạng. Thiên lôi thiên kiếp bao phủ khắp nơi bởi một màu đỏ tươi, mang theo bầu không khí đáng sợ. Thân ảnh của hắc thủ ẩn hiện giữa màn lôi điện. Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Vân Chi, muốn đánh lén. Ngũ hành bản nguyên lưu chuyển trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành ngũ hành, đoạn hồn đinh. Vân Chi đột nhiên cảm nhận được mấy trăm tinh hệ chung quanh đều là sân nhà của nàng. Mọi động tĩnh của hắc thủ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cơ thể nàng lóe lên, tắm trong hào quang màu vàng kim, không giống như phàm nhân, đánh thẳng vào ngũ hành đoạn hồn đinh. Đoạn hồn đinh tan vỡ, hắc thủ sau màn, thất bại, lẩn trốn vào thiên kiếp. Vân Chi hai tay chắp lại, không gian thiên địa vặn vẹo biến dạng. Hắc thủ sau màn ở đâu thì cũng không thể thoát khỏi thiên địa này, cho dù hắn có trốn vào thiên kiếp cũng vô dụng. Đây đâu chỉ là hợp đạo mà là vượt xa hợp đạo. Tuế Nguyệt Tiên cảm khái, từ xưa đến nay e rằng không có tồn tại nào mạnh mẽ như Vân Chi đạt đến đỉnh cao của con đường tu hành. Hắc thủ sau màn có khả năng hồi phục nhanh chóng và đạo quả cung cấp sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng ngoại trừ bất hủ đạo quả thì không có đạo quả nào chịu nổi công kích hùng mãnh của Vân Chi, tất cả đều phải có lúc suy kiệt. Hắn đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, phải biết rằng dù hắn đạt đến cảnh giới siêu thoát bằng đường tắt thì hắn vẫn là siêu thoát, sinh mệnh ở hẳn một đẳng cấp khác. Một tồn tại ở cảnh giới này mà lại thiếu sức lực thì thật khó tưởng tượng. Cứ tiếp tục như vậy nữa, tình huống của hắn sẽ rất nguy hiểm. Bỗng nhiên hắc thủ sau màn phát hiện, công kích của Vân Chi yếu đi. Không đúng, cũng không phải là yếu đi, mà là xuất hiện chút do dự đã không còn trôi chảy như trước. Ký ức và mọi thứ liên quan đến Vân Chi trên thế gian lại đang nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt lạnh lùng của Vân Chi xuất hiện một chút biến đổi. Nàng cảm thấy trạng thái của mình không ổn, lại sắp hợp đạo hóa thiên. Đại sư tỷ lại sắp hợp đạo ư? Lục Dương có dự cảm chẳng lành. Đây là chuyện chỉ xảy ra khi hợp đạo, nhưng đại sư tỷ vẫn chỉ là nửa bước hợp đạo, chưa có thực sự hợp đạo. Vậy thì tại sao lại xuất hiện tình huống này? Chẳng lẽ là vì nàng có hai lần trải nghiệm hợp đạo, cho nên càng dễ dàng dung hợp? Lục Dương biết không thể để tiếp tục như vậy, hắn lại ra tay. Tinh khí thành hợp nhất thúc đẩy ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. Chém ra một kiếm huy hoàng nhất của mình. Nhưng lần này hiệu quả rất nhỏ, bằng chứng về sự tồn tại của Vân Chi vẫn đang biến mất. Cái gì? Lục Dương giật mình, dự cảm bất an trong lòng đã trở thành sự thật. Tình hình của đại sư tỷ đã vượt tầm kiểm soát của hắn. Hắn cảm thấy là đại sư tỷ đang từng bước tiến tới cảnh giới hợp đạo. Quy tắc ngược dòng tìm về nguồn gốc đang cố gắng níu giữ nàng, nhưng sức hút của hợp đạo là quá lớn, sức mạnh của hắn không thể chống lại. Quả nhiên là vậy. Hắc thủ sau màn cười lớn, dù bị trọng thương nhưng hắn đã đợi được đến khoảnh khắc này. Ta đã biết là cách này không thể duy trì mãi, chỉ là một đạo quả. Có thể kéo Vân Chi xuống khỏi hợp đạo một lần đã là rất giỏi, dù sao cũng là chênh lệch cả một đại cảnh, làm sao mà có thể ảnh hưởng tới hợp đạo mãi được, chẳng phải quá coi thường thương thiên hay sao? Lục Dương toát mồ hôi hột, nhận ra kế hoạch của mình có sơ hở, hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, như vậy chẳng khác nào là đẩy đại sư tỷ vào hố lửa. Ban đầu Vân Chi cũng có chút bối rối nhưng lúc này tâm lặng như nước, đây không phải nàng cố ý, mà là nàng càng ngày càng gần với trạng thái thương thiên, tâm cảnh của thương thiên thì sao có thể dễ dàng dao động. Hỏng mẹ nó rồi, Kiều Trung Tiên và những người khác tưởng rằng thắng lợi đã nằm chắc trong tầm tay, nhìn thấy tình huống này thì tim đập chân run. Lần này họ nhận ra là ký ức về Vân Chi đang biến mất, nhưng bất lực. Phải làm sao đây? Có nên đảo ngược thời gian? Tuế Nguyệt Tiên lo lắng nói. Vô dụng thôi. Kỳ Lân Tiên lắc đầu. Cảm ngộ hợp đạo của Vân Chi đạo hữu là quá sâu. Cho dù có đảo ngược thời gian, thì nàng vẫn sẽ tự động mà tiến vào trạng thái hợp đạo. Hắc thủ sau màn thấy ánh bình minh của chiến thắng thì không khỏi mừng rỡ. Mối đe dọa nhấn nhất là Vân Chi sau khi hợp đạo sẽ không công kích hắn nữa. Còn bất hủ tiên tử thì chưa đạt đến cảnh giới toàn chi và những tiên nhân còn lại càng không phải đối thủ của hắn. Vô số pháp tắc vĩnh hằng hội tụ ở bên cạnh bất hủ tiên tử, ngưng tụ vào đầu ngón tay nàng điểm về phía Vân Chi. Hằng định bất biến. Vân Chi đang dần tiến tới trạng thái hợp đạo lại kỳ diệu dừng lại. Mọi biến đổi liên quan đến nàng cũng đồng thời dừng lại luôn. Tất cả đều kinh ngạc, ngay cả Vân Chi cũng lộ vẻ ngạc nhiên mà nhìn qua Bất Hủ Tiên Tử. Thành công. Bất Hủ Tiên Tử quẹt mồ hôi chán, dùng Hằng Định Bất Biến lên người khác thì rất đơn giản, nhưng dùng nó lên người Vân Chi vô cùng tốn sức. Chiêu này đã từng được thử ở trên người của Tả Sử Tiên, nghịch thiên cải mệnh. Bất Hủ Đạo Quả không chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại của Bất Hủ Tiên Tử, mà còn có thể duy trì trạng thái hiện tại của Vân Chi. Đương nhiên, chỉ là sức mạnh của nàng là không đủ, còn phải phối hợp với đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc của Lục Dương. Hai loại đạo quả cùng nhau phát lực mới có thể giữ vững được cảnh giới của Vân Chi. Bản tiên đã nói là có cách mà. Bất Hủ Tiên Tử cười hăng hắc với Vân Chi mà tranh công. Hy vọng bị dập tắt, hai mắt của hắc thủ sau màn đỏ rực, sát ý tăng vọt. Bất Hủ Tiên. Trên bầu trời tu tiên giới một ngôi sao vô cùng nổi bật, các vì sao chung quanh lần lượt tắt đi, chỉ còn ngôi sao này vẫn lấp lánh trên màn đêm, vĩnh viễn là không tắt. Vân Mộng Mộng ngây ngốc nhìn ngôi sao đó, trong lòng dâng lên một niềm vui khôn tả mà bật cười. Thanh Hà, Ngao Linh và những người khác không hiểu, họ đang lo lắng chờ đợi kết quả của trận chiến, tại sao Mộng Mộng lại bật cười, nàng cảm ứng được điều gì sau? Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời phát lực, Vân Chi cuối cùng có thể ra tay không chút kiêng dè và không sợ phải thăng lên hợp đạo cảnh. Sau khi bị Lục Dương nói ra bản mệnh đạo quả, tuy cảnh giới của hắc thủ sau màn không bị rớt xuống nhưng vẫn bị ảnh hưởng, ký tức bất ổn liên tục bị Vân Chi áp chế. Sát ý của hắn đối với Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử tăng vọt lên, hắn cảm thấy hai người này thực sự đáng ghét, hận không thể chém họ thành muôn mảnh. Vân Chi thì được thiên địa làm hậu thuẫn, có thể sử dụng lực lượng vô tận, hắn không thể chịu đựng sự tiêu hao như vậy, cứ đánh tiếp thì hắn chắc chắn phải chết. Hắc thủ sau màn dịch chuyển nhảy vọt vạn dặm, muốn thoát khỏi chiến trường, nhưng đối mặt với Vân Chi đang nắm giữ một phần thiên địa thì điều này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Vân Chi thậm chí có thể cảm ứng được vị trí mà hắc thủ sau màn xuyên đến, cho nên gần như đồng thời xuất hiện ở đó. Trận chiến giữa hai người đã vượt qua khái niệm không gian, vũ trụ bao la này đâu đâu cũng là chiến trường. Trong chốc lát, vô số nền văn minh quan sát được trận chiến này, nhưng đẳng cấp của nó lại vượt quá tầm hiểu biết của họ. Họ cứ tưởng rằng vũ trụ đang sụp đổ, ngay tận thế kéo đến và kêu gào thảm thiết, rồi viết di thư. Hắc thủ sau màn bị đánh cho cả người đầy thương tích, tốc độ hồi phục rõ ràng đã chậm hơn hẳn. Hắn để mắt tới Kỳ Lân Tiên, nếu có thể nuốt chửng đạo quả, thích ra sinh tồn đạo quả của Kỳ Lân Tiên, thì hắn vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện sau lưng Kỳ Lân Tiên, nhưng Vân Chi đã chú ý đến động tác của hắn, một chưởng đánh tan vòng xoáy thôn phệ ngay khi nó chưa hình thành. Lúc này các tiên nhân khác mới nhận ra là hai người đang chiến đấu đến gần, dư ba của trận chiến đẩy giạt mọi người ra xa. Vì Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đang dốc toàn lực để kiềm chế Vân Chi, không thể quan tâm đến những người khác, cho nên họ chỉ có thể tự mình chữa thương. Đúng rồi, Vân nhà đầu, đánh chết hắn đi. Bất Hủ Tiên Tử hò reo, nếu không phải đang bận rộn để thúc đẩy Bất Hủ Đạo Quả thì nàng cũng đã xông lên. Cái tên khốn kiếp này xấu xa đến tận xương tủy, mọi chuyện bây giờ đều có thể truy ngược lại việc hắn ám sát nàng từ thời thượng cổ. Nếu nhắn không ra tay thì cơ bản sẽ không có những chuyện sau này, Tấn Hỏa Vương Triều cũng sẽ không bị hủy diệt. Hắc thủ sau màn bị đánh càng thảm thì Bất Hủ Tiên Tử càng vui mừng. Thôn Thiên Phệ Địa. Đối mặt với sự cường đại của Vân Chi, hắc thủ sau màn thúc đẩy thôn phệ đạo quả, tỏa ra hào quang đen kịt. Đây là đạo quả mắn thực sự lĩnh ngộ ra được, nuốt chửng 6 loài đạo quả khác, khiến thôn phệ đạo quả phát triển đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Thôn phệ đạo quả của Trung Thiên Đế Quân thì chưa từng nuốt chửng bất kỳ loại đạo quả nào. So với hắc thủ sau màn, hắn chỉ là một đứa trẻ mới tập đi. Nhưng Vân Chi như chúa tể của thiên địa vậy, vị trí nàng đứng là trung tâm thiên địa, thôn phệ đạo quả chẳng ảnh hưởng đến nàng. Thân hình của hắc thủ lay động, từng luồng hào quang đen kịt nghinh tụ thành những bóng hình mơ hồ. Đây đều là những kẻ trí cường thời thượng cổ, gào thét qua hàng vạn năm cũng là bằng hữu tốt của hắn. Những bóng người mơ hồ này đều nắm giữ đạo quả của riêng mình, họ bày binh bố trận để vây công Vân Chi. Ký tức của họ vô cùng khủng bố, còn mạnh mẽ hơn cả khi còn sống. 7 người hợp lại tạo thành một đại trận kinh thiên, xé rách hư không, hòa nhập tạo hóa, chống đỡ được một tiểu thế giới lĩnh vực có thể lật trời. Nó không nằm trong thiên địa do Vân Chi đại diện. Vân Chi sừng sững trên đỉnh trời, dưới chân nàng là muôn ngàn vì sao, với phong thái vô thượng, phá vỡ tiểu thế giới lĩnh vực của hắc thủ. 6 bóng người đen kịt kia lại chui vào cơ thể hắn. Hắn bị đánh cho tan tác, máu me bê bết, hoàn toàn không còn nhân dạng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không thể ngồi không chờ chết. Hắn quyết định liều mạng. Kiến mộc, thứ người để lại, đã gây cho ta nhiều phiền phức như vậy, thì lần này ta sử dụng đạo quả của ngươi. Thôn phệ đạo quả không phải là vạn năng, mà không phải cứ nuốt cái gì là cũng có thể sử dụng thành thạo. Sau khi nuốt chửng chỉ có thể đảm bảo sử dụng nó ở mức cơ bản nhất, còn muốn thành thạo thì cần phải có ngộ tính. Như thiên kiếp đạo quả, ngũ hành đạo quả thì rất dễ dàng nắm bắt, chỉ cần bỏ nhiều thời gian là có thể học được. Nhưng nếu gặp phải đạo quả có thuộc tính thời gian, không gian thì lại rất cần đến thiên phú, dù tích lũy thời gian dài thì cũng không có hiệu quả mấy. Mà hắn thì không có thiên phú về thời gian, mỗi một lần vận dụng thời gian đạo quả phải tốn rất nhiều sức lực. Hơn nữa, khả năng thay đổi thời gian cũng có hạn, chỉ ở trong vòng 100 năm mà thôi. Vận dụng thời gian đạo quả cũng cần phải có sự chuẩn bị, nếu không chỉ có thể thay đổi được những việc nhỏ nhặt. Lần này Lục Dương ra tay quá đột ngột làm cho hắn không kịp phản ứng. Bây giờ vấn đề của hắn là phải thay đổi thời gian như thế nào, phải suy nghĩ cho cẩn thận, thay đổi tiết điểm thời gian nào thì mới có thể xoay chuyển cục diện cho hắn. Còn chưa kịp nghĩ ra điểm mấu chốt thì hắn đã bị đánh trọng thương, phanh. Một phân thân của hắn bị Vân Chi đánh cho hộc máu, kinh mạch đứt đoạn, kêu thảm, thất khiếu chảy máu, mắt mở đi. Chết tiệt, không thể suy nghĩ nữa, phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn đã bị trọng thương, thời gian không còn nhiều nữa. Hắn nhìn vào Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử rồi nhớ lại trận chiến này. Chỉ cần một trong hai người này biến mất, thì Vân Chi đã hợp đạo từ lâu và hắn cũng không thảm bại đến như vậy. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra nụ cười coi như hiểu rõ. Vậy thì không còn gì thích hợp để mà thay đổi hơn việc này nữa. Thời gian xoay chuyển, không ngờ nhiệm vụ mà Bất Hủ giáo ra cho chúng ta lại là trà trộn vào Vấn Đạo Tông. Trên đường trở về từ Duyên Giang Quận, Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt vừa đi vừa cười nói, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này là quá dễ dàng. Chà, Bất Hủ tiên nhân này cũng lợi hại thật, chỉ cần gọi đúng tên là có thể hồi sinh, không biết tên thật còn là gì đây. Bớt nói lại đi, lỡ chúng ta thực sự nói ra tên thật của Bất Hủ tiên nhân thì sao? Lục Dương nhắc nhở. Bất Hủ tiên nhân này là địch hay là bạn còn chưa biết rõ, việc hắn bảo vệ nhân tộc chỉ là lời nói một phía của Bất Hủ giáo mà thôi, không thể hoàn toàn tin tưởng. Hay là thế này, sau này chúng ta gọi Bất Hủ tiên nhân là Bất Hủ tiên tử, như vậy thì coi như niệm sai tên, Bất Hủ tiên nhân cũng không thể hồi sinh được, Lục Dương đề nghị. Hai người kia gật đầu đồng ý. Lão Mã kéo xe một đoạn dừng lại ven đường, ba người xuống xe nghỉ ngơi, tiếp tục thảo luận về Bất Hủ tiên tử. Không biết tại sao lịch sử lại không ghi lại tên thật của Bất Hủ tiên tử chứ? Có thể là cái tên không được hay, Mạnh Cảnh Châu phân tích. Người nghĩ lại mà xem, thời thượng cổ ai cũng có danh hiệu và tên tuổi oai phong lẫm liệt, trước khi khai chiến đều phải xưng danh hiệu của mình ra. Bất Hủ tiên tử bước ra nói, bản tôn là Bất Hủ tiên tử Lý Cẩu Đản, vậy thì chẳng phải chưa đánh đã thua khí thế rồi sao? Bất Hủ tiên tử chắc chắn là muốn xóa sạch cái loại lịch sử thượng cổ đen tối này. Lục Dương mỉm cười phụ họa, cũng có thể cái tên quá dễ thương, không có tính uy hiếp, ví dụ như là Bất Hủ tiên tử Lý Đậu Đậu gì đó. Sau khi sửa đổi dòng thời gian thành công, thì ý thức của ác thủ sau màn đã chuyển rời sang dòng thời gian mới. Vậy chưa thể hoàn toàn nắm giữ đạo quả thời gian, cho nên hắn không hề biết là bản thân mình đã chuyển sang một dòng thời gian khác. Chỉ khi dòng thời gian này phát triển đến cùng tiến độ với dòng thời gian cũ, thì hắn mới sở hữu được ký ức của dòng thời gian cũ. Ký ức cũ sẽ chiếm ưu thế, việc dung hợp ký ức mới và cũ cũng cần một khoảng thời gian. Bước vào dòng thời gian mới, hắc thủ sau màn, thấy mình vẫn đang chiến đấu với Vân Chi ở giữa tinh không. Bất Hủ tiên tử có ở đó không? Hắn vội vàng quan sát ngó quanh, chỉ thấy có Lục Dương đã thành tiên, đứng cùng hai vị tiên nhân của đại hạ, không hề thấy tứ tiên thượng cổ, cũng không có Bất Hủ tiên tử ở đây. Để chắc chắn hắn còn dò xét cả không gian tinh thần của Lục Dương, cũng không thấy Bất Hủ tiên tử đâu xuất. Hắc thủ sau màn mừng thầm, thành công rồi, như vậy là không hồi sinh được Bất Hủ tiên tử. Cuối cùng mình cũng đến được cái dòng thời gian mà không có Bất Hủ tiên tử. Nhưng tên tiểu tử Lục Dương này cũng thật có bản lĩnh, không hề có Bất Hủ tiên chỉ dạy mà hắn vẫn có thể thành tiên được sao? Phải rồi, không có Bất Hủ tiên thì vẫn có Vân Chi dạy bảo, có muốn không thành tiên cũng khó hả? Vân Chi nhạy cảm nhận ra vẻ mặt của ác thủ sau màn thoáng hoảng hốt, dường như đang vui mừng. Nàng có chút nghi hoặc nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, ra chiều mạnh mẽ đánh hắn trọng thương, Vân Lạc Trưởng. Sức mạnh này, ăn một trưởng của Vân Chi, hắc thủ sau màn đánh giá uy lực của nó, nhận ra Vân Chi đang dốc toàn lực và từng bước hợp đạo, điều này không đáng sợ. Là một kẻ đến từ dòng thời gian cũ, hắn đã biết trước kết quả của trận chiến này, chỉ cần kéo dài đến khi Vân Chi hợp đạo, thì trên thế gian này hắn không còn đối thủ nữa. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của Vân Chi, hắn có chút nhớ tới Kim Cương Đạo Quả. Kim Cương Đạo Quả không chỉ có thể chống lại mọi công kích, mà nó còn có thể phản ngược sát thương, gần như là vô địch. Đáng tiếc là ở dòng thời gian cũ, nó đã bị Lục Dương dùng Thái Thượng Kiếm phá giải. Hắn thử thôi động Kim Cương Đạo Quả. Quả nhiên là ở dòng thời gian này, nó cũng đã bị Lục Dương dùng Thái Thượng Kiếm phá giải. Lục Dương ở phía dưới quan sát thì cau mày lại. Hắn luôn cảm thấy hắc thủ sau màn đã có một sự thay đổi nào đó không ai biết. Hắn không giống với lúc ban đầu nữa. Cái đầu của Lục Dương đau nhói và căng thẳng. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh mơ hồ của một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt, rất chi là quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn xa lạ, chưa gặp bao giờ. Trước khi thành tiên, hắn cũng thỉnh thoảng gặp hiện tượng này, nhưng sau khi thành tiên nó càng nghiêm trọng hơn. Ta rốt cuộc đã quên mất điều gì sao? Hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Vân Chi đã kiểm tra cho Lục Dương nhiều lần, nhưng không tìm ra nguyên nhân, cho nên rất lo lắng. Nhưng mà tình trạng này không ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Lục Dương vẫn từng bước ngưng tụ đạo quả và tu luyện thành tiên. Những ngôi sao trên bầu trời tu tiên giới lần lượt lụi tắt. Khi ngôi sao cuối cùng vụt tắt thì thân ảnh Vân Chi mở nhạt dần, tan biến rồi hòa vào thiên địa, chỉ còn lại một cái hình chiếu đang tiếp tục đánh nhau với hắc thủ. Dù đã chứng kiến cảnh này một lần, mà hắc thủ sau màn vẫn cảm khái. Sức mạnh hòa vào thiên địa chấn áp vạn đạo này thực sự vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa đến nay không có ai là đối thủ của Vân Chi, kể cả là hắn. Nhưng mà tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Lợi dụng lúc cảnh giới chưa ổn định, Vân Chi điều khiển vô vàn pháp tắc đại đạo chấn áp hắc thủ. Nhưng hắn cũng không dễ bị chấn áp, sức sống ngoan cường. Dù bị đánh đến tan xương nát thịt, thần hồn tiêu tán, hắn vẫn có thể khôi phục lại. Hắc hắc, Vân Chi đạo hữu, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Hắn vừa thổ huyết vừa cười, cứ như bản thân mình mới là người chiếm ưu thế vậy. Vân Chi có cảm giác kỳ lạ. Dường như nàng rất quen thuộc với cảnh giới hợp đạo, như là mình đã từng trải qua. Lúc này Lục Dương không còn để ý đến hình ảnh mơ hồ trong đầu. Ký ức về đại sư tỷ đang nhanh chóng tan biến, đây là dấu hiệu cảnh giới sắp ổn định. Lục Dương liền quyết đoán ra tay. 3000 kiếm đạo xoay quanh thanh phong kiếm, đan xen lẫn nhau, hóa thành kiếm pháp đỉnh cao không thể với tới. Kiếm tu đời sau e rằng khó mà đạt được thành tựu của Lục Tiểu Hữu. Khương Bình An cảm khái. Kiếm tu nào thấy cảnh này cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng thôi, bởi vì đây là một kiếm không thể vượt qua. Đừng nói là kiếm tu, ngay cả tiên nhân đời sau cũng khó mà đạt đến độ cao của hắn. Mạnh Quyên Tử kinh ngạc tán thán, nhớ lại quá trình tu luyện và những việc Lục Dương đã làm, hắn không khỏi khen ngợi. Đây là kỳ tài sánh ngang với Vân Chi, sẽ không có người thứ hai nữa. Ngược dòng tìm về nguồn gốc, xương xích của đại đạo chấn động kéo Vân Chi xuống khỏi hợp đạo. Thành công, Lục Dương vui mừng, hắn không ngăn cản đại sư tỷ. Được. Nên đã nghiên cứu và ngưng tụ ra đạo quả, ngược dòng tìm về nguồn gốc để ngăn nàng hóa thiên. Trước đây chưa từng thử nghiệm, nhưng sau khi thành tiên, lập tức giao chiến, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Hắn cũng không chắc là đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc có tác dụng với đại sư tỷ hay không, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Dù cảnh giới sụt giảm nhưng Vân Chi vẫn cực mạnh, nàng mang theo cảm ngộ và sự huyền diệu của cảnh giới hợp đạo, tiếp tục đánh kẻ đứng sau màn như đánh chó. Hắn liên tục bại lui nhưng vẫn cười, chính là như thế, mọi việc phải diễn ra như vậy, chỉ là chút tiểu xảo mà thôi. Ngươi nghĩ dựa vào đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc là có thể thành công được lần thứ hai. Hắn vừa thổ huyết vừa cười, khiến Lục Dương có dự cảm chẳng lành. Cảnh giới bị giảm xuống, đại sư tỷ lại mất kiểm soát, một lần nữa hợp đạo, ký ức về nàng lại bắt đầu tan biến. Lục Dương lại dùng chiêu cũ, ngược dòng tìm về nguồn gốc, nhưng đúng như lời của hắc thủ sau màn, lúc này đã không còn tác dụng. Sức hút của hợp đạo cảnh là quá lớn, chỉ dựa vào nó thì không thể ngăn cản đại sư tỷ hợp đạo. Chết tiệt, ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Lục Dương âm thầm tự trách. Nghĩ đến việc đại sư tỷ sắp hóa thành thương thiên vô tình, mà nước mắt hắn trào ra. Hắn đã quá tự đại, nghĩ rằng chỉ cần đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc là có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng hiện thực đã giáng cho hắn một cái tát. Con đường này không được sao? Ánh mắt Vân Trì cũng ảm đạm. Tiểu sư đệ đang cố gắng hết sức để giúp nàng, nhưng chuyện này không phải cứ dựa vào nỗ lực là có thể giải quyết. Vân Trì quyết tâm. Được rồi, nếu như đã không thể ngăn cản việc hợp đạo, vậy thì trước khi hợp đạo phải giết chết hắc thủ sau màn, kẻ dám đả thương tiểu sư đệ. Thế công của Vân Chi càng thêm hung hãn như muốn liều mạng, hắc thủ sau màn chưa từng thấy Vân Chi với sát khí nặng nề như vậy. Vân Chi đạo hữu, hãy chấp nhận hiện thực đi, dù sát khí có nặng đến đâu, trước khi hợp đạo người cũng không thể giết ta được, hắn cười nhạo. Lục Dương tự tát mình hai cái, máu chảy ròng ròng, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Phải có cách, nhất định phải có cách. Có lẽ là con đường này có thể đi. Đại sư tỷ, ta có cách rồi. Lục Dương hét lớn, bất kể cách này có hiệu quả hay không, thì cứ nói ra để cho nó gia tăng niềm tin. Lục Dương bước lên một bước làm thiên dung địa chuyển, hắn điên cuồng thôi động môn đạo quả thứ hai của mình là bất hủ đạo quả. Vô vàn quy tắc bất hủ vĩnh hằng xoay quanh mũi kiếm của Lục Dương, hội tụ thành một chiêu thức hoàn toàn mới. hằng định bất biến. Ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả và bất hủ đạo quả cùng lúc phát huy tác dụng, hai nguồn sức mạnh cường đại hợp nhất chống lại cả thiên địa, mạnh mẽ giữ cảnh giới của Vân Chi định trụ tại chỗ, không thể tiến thêm nửa bước. Hắc thủ sau màn ngáo ra. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra dòng thời gian này vậy? Nhìn thấy Lục Dương sở hữu luôn có bất hủ đạo quả, đầu óc của hắn giống như là bị Hồng Trung đại lữ gõ mạnh một cái, linh đài hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Ở dòng thời gian này, tại sao hắn lại phải đánh nhau với Vân Chi? Ở dòng thời gian này không có bất hủ tiên tử, hắn và Vân Chi căn bản không có xung đột lợi ích. Tại sao Vân Chi lại coi hắn như kẻ thù mà đánh như đánh chó vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra cái dòng thời gian chết tiệt này? Sau khi hủy diệt bất hủ giáo, thì Vân Chi bắt được Bố Yêu Liêm là bất hủ tiên nhân, phát hiện hắn sở hữu ra hình thức sơ hình của bất hủ đạo quả. Vân Chi đã nhìn ra tiềm năng to lớn của bất hủ đạo quả. Nếu có thể ngưng tụ nó thì sẽ là vô địch trong các tiên nhân. Nhưng khi đó thì Lục Dương mới chỉ là trúc cơ kỳ, tu vi quá thấp, chưa đến lúc phải tiếp xúc với tầng thứ cao. Cho nên Vân Chi không có nói ý nghĩ này của mình cho hắn biết. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra gần như tương tự với dòng thời gian cũ. Thế nhưng ở đây, Lục Dương lại không gặp Ngao Linh, Liên Y và Hôi Đậu Đậu ở Yêu Vực và Đông Hải, dù đã có Kim Đan và Nguyên Anh vô địch. Khi mà độ thiên kiếp, hắn cũng không hề gặp tàn niệm của Ứng Thiên Tiên. Vì Lục Dương ở đây không hồi sinh bất hủ tiên tử, không gặp Tứ Tiên Thượng Cổ qua lối mòn thời gian, cho nên Tứ Tiên Thượng Cổ cũng không hề lưu lại hình chiếu lịch sử, và họ không biết chuyện là bất hủ tiên tử sẽ chết, cho nên không có thành lập ra Phật giáo để chuẩn bị. Ứng Thiên Tiên cũng không có lý do gì mà để lại tàn niệm trong thiên kiếp cả. Mà không có Phật giáo thì đương nhiên không có Phật quốc. Ở cuối thời Tấn Hỏa Vương Triều, Tuế Nguyệt Tiên bị hắc thủ sau màn đánh lén, không nơi ẩn náu, cuối cùng chết trong tay hắn. Nhưng mà dù không gặp được những nhân vật lịch sử thượng cổ, thế nhưng trong quá trình lịch luyện, Lục Dương không tránh khỏi việc chạm trán như những người tương tự như là Võ Hữu Đạo, Ngu Đế đời thứ sáu, rồi Hư Không Chí Tôn, Mộng Yểm Chí Tôn, hầu hết các tu sĩ của thời đại ngu. Trải qua quá nhiều biến cố ngoài ý muốn, Vân Chi không yên tâm để cho Lục Dương ở một mình, nên đã lưu lại hậu chiêu trên người hắn để phòng ngừa bất chắc. Hai dòng ký ức lúc này dần dần dung hợp, giúp cho hắc thủ sau màn hiểu được đại khái những gì đã xảy ra ở dòng thời gian này. Ở dòng thời gian cũ là vì Lục Dương đã hồi sinh bất hủ tiên tử cho nên hắn mới rất quan tâm đến Lục Dương. Còn ở dòng thời gian mới này, Lục Dương lại không hồi sinh bất hủ tiên tử, cho nên hắn chỉ coi Lục Dương là một tiểu tu sĩ có chút thú vị, cho nên không hiểu về những gì mà Lục Dương trải qua thở ban đầu. Điều khiến hắn thực sự để ý đến Lục Dương là khi Lục Dương đến Nguyệt Quế Tiên Cung, hắc thủ sau màn chú ý đến Lục Dương và Vân Chi thông qua hậu chiêu của mình cũng biết đến Ứng Thiên Tiên. Hắc thủ sau màn bị ép phải lộ diện, nói chuyện với Vân Chi và Lục Dương. Hắn kinh ngạc, phát hiện ra Lục Dương sở hữu vô địch kim đan, khiến hắn cho rằng Lục Dương có liên quan đến bất hủ tiên. Qua trò chuyện hắn mới biết, vô địch kim đan của Lục Dương không hề liên quan đến bất hủ tiên, chỉ là phong cách kết đan giống nhau, lúc đó mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lục Dương và Vân Chi thì từ miệng của Ứng Thiên Tiên giả này mà biết được về chuyện của hắc thủ sau màn và chuyện của Tấn Hỏa Vương Triều. Khi mà Lục Dương độ luyện hư kiếp, Vân Chi đã nhờ Ứng Thiên Tiên ra tay tăng cường lôi kiếp để kích phát tiềm lực của Lục Dương. Lần đầu Lục Dương đến cực Bắc, hắn không có gặp Cửu Trùng Tiên. Lần thứ hai đến cực Bắc là khi Tuyết Thập Lâu vượt qua khảo nghiệm, trở thành người thừa kế của Tuyết Hoàng. Lục Dương đến chúc mừng và gặp được Cửu Trùng Tiên bị tinh thần phân liệt. Khi Lục Dương đạt đến độ kiếp kỳ thì Vân Chi cân nhắc việc Mân Mộng Mộng đã có bất hủ đạo quả sơ hình. Nếu như Lục Dương cũng có nữa thì tương lai có thể xảy ra tranh chấp. Vân Mộng Mộng không muốn thấy cảnh này, cho nên không có đề cập đến chuyện đạo quả sơ hình. Ai ngờ nàng lại lén truyền thụ kinh nghiệm ngưng tụ đạo quả sơ hình của bất hủ đạo quả cho Lục Dương. Khi Vân Chi phát hiện ra thì đã muộn, Lục Dương cũng đã ngưng tụ thành công. Lúc đó thì nàng còn chưa truyền thụ kiến thức và đạo quả cho Lục Dương, cho nên hắn không biết là cùng một loại đạo quả thì chỉ có thể có một người thành tiên. Tiểu Chi, không phải ngươi hay nói bất hủ đạo quả sơ hình rất mạnh sao? Vậy cả hai chúng ta đều có, chẳng phải có thể cùng nhau tiến bộ, cùng nhau mạnh lên? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh ư? Không đâu. Lục Dương đệ đệ lợi hại như vậy, hắn chắc chắn sẽ ngưng tụ ra bất hủ đạo quả. Sự việc đến nước này thì Vân Chi đành phải thuận theo. Sau đó Lục Dương và Vân Mộng Mộng gặp Thanh Hà mở quán cơm, cùng với tên tu sĩ đại ngu có ý đồ xấu với Thanh Hà. Việc này đã chọc giận Hôi Đậu Đậu. Nàng đánh nhau với tu sĩ đại ngu lên tận mặt trời, thấy được Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh Bênh Vực, nàng đánh luôn cả hai người này một cách ngớ ngẩn. Và chuyện này khiến Vân Chi chú ý tới. Là kẻ cầm đầu hủy diệt đi Tấn Hỏa Vương Triều nên Hôi Đậu Đậu phải trả giá. Đó là lần đầu tiên Vân Chi sử dụng sức mạnh của nửa bước hợp đạo, khiến rất nhiều kim đan trên bầu trời lụi tắt. Thì ra những kim đan trên trời là của ngươi, ngươi còn có thể ở lại nhân gian bao lâu nữa? Hô Đầu Đậu cười lớn trước khi chết, nói toạc ra tình cảnh của Vân Chi. Lục Dương lúc này mới biết tình trạng của đại sư tỷ là rất nguy hiểm, cuối cùng sẽ có ngày nàng hợp đạo. Hắn đề nghị phế bỏ đi là bất hủ đạo quả sơ hình, ngưng tụ ra đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc để kéo dài mạng sống cho đại sư tỷ, nhưng đã bị nàng thẳng thừng từ chối. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Lục Dương thậm chí còn tức giận với nàng. Không ai chịu nhượng bộ cả. Lục Dương quyết định sẽ nghiên cứu cả một hệ thống đạo quả, đồng thời là muốn sở hữu cả bất hủ đạo quả sơ hình và ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả sơ hình. Ít ai nhận ra được thiên phú tu luyện đáng sợ của Lục Dương, chưa đến trăm năm mà hắn đã đạt đến độ kiếp. Đây là chuyện từ xưa đến nay chưa từng có. Điều này nó cũng thể hiện luôn ở phương diện pháp thuật nữa. Tác dụng của đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc là có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu của pháp thuật, chứ không phải là giúp hắn học được pháp thuật. Mỗi một lần hắn học tam muội chân hỏa, xúc địa thành thốn hay là trưởng trung Phật quốc thì đều là những pháp thuật vượt quá cảnh giới quán rất xa, nhưng hắn lại đều học được, ngay cả Vân Trì cũng cảm thấy khó tin. Riêng lần này, để cứu đại sư tỷ, hắn đã ép mình về học tập về lý luận đạo quả, tham khảo cả hệ thống hợp đạo. Hắn thức trắng nhiều đêm không ngủ, không ngừng ngộ đạo, lúc này mới thực sự bộc lộ ra thiên phú của mình. Ba cảnh giới cao nhất ở phía trên tiên nhân đã được người xưa khai phá hết, hắn chỉ có thể sáng tạo ra trên con đường đạo quả. Cuối cùng hắn tạo ra một con đường hơi khác biệt một chút, nó là đồng thời có thể dung nạp cả hai hình thức đạo quả sơ hình. Nhưng mà linh hồn của tu sĩ không đủ để chống đỡ cho hai cái đạo quả sơ hình. Trung Thiên Đế Quân muốn thôn phệ đạo quả khác thì cần phải luyện hóa tổ cây tuế nguyệt để tăng cường linh hồn. Hắc thủ sau màn sở hữu nhiều đạo quả là vì hắn thôn phệ đạo quả linh hồn đầu tiên. Nhờ sự giúp đỡ của cây tổ tuế nguyệt, Lục Dương đồng thời sở hữu bất hủ đạo quả sơ hình và ngược dòng tìm về nguồn gốc. Thực ra thì Lục Dương không hề có ý định ngưng tụ bất hoạt hủ đạo quả, hắn chỉ muốn dùng đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc để cứu đại sư tỷ, nhưng nói thẳng ra thì đại sư tỷ chắc chắn không đồng ý, cho nên để nàng yên tâm, hắn mới sáng tạo ra hệ thống song trọng đạo quả. Khi mà độ tiên kiếp ngưng tụ ra được đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc, thì Lục Dương phát hiện ra rằng bất hủ đạo quả rất dễ ngưng tụ, dễ hơn tưởng tượng quán rất nhiều, gần như không tốn chút công sức. Hắn cẩn thận cảm nhận thì phát hiện nguyên thần vô địch đã dung nhập vào cơ thể, giúp hắn ngưng tụ ra bất hủ đạo quả. Đây là điều mà chỉ có bất hủ tiên tử mới biết. Nàng từng nói với Lục Dương là việc bản thân kiên trì là một trong nguyên nhân giúp ngưng tụ ra bất hủ đạo quả. Nguyên nhân thứ hai, bất hủ đạo quả là vô địch nên chủ nhân của đạo quả cũng phải tin rằng mình là vô địch, và ý niệm vô địch mới có thể duy trì sự bất hủ. Lục Dương liền thuận thế ngưng tụ luôn bất hủ đạo quả. Không ai ngờ hắn có thể làm được, ngay cả hắc thủ sau màn cũng kinh ngạc. Khi mà độ tiên kiếp, Lục Dương rõ ràng nói chỉ ngưng tụ ra đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc. Bất hủ đạo quả có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là Lục Dương sẽ trở thành toàn tri. Với thiên phú và việc đi đến đâu là xảy ra chuyện đến đó của Lục Dương, hắc thủ sau màn tin chắc hắn sẽ trở thành toàn tri. Khi tiên kiếp chưa hoàn toàn tiêu tán, hắc thủ sau màn liền ra tay, muốn bóp chết Lục Dương từ trong trứng nước. Nhưng mà thời đại này thì khác xa với thời thượng cổ, có Vân Chỉ ở bên cạnh, Lục Dương không phải là người sắp đột phá toàn tri mà không hề có phòng bị như bất hủ tiên tử năm xưa. Vân Chi thấy vậy liền ra tay ngay, không cần hỏi lý do, dám động đến tiểu sư đệ thân yêu của nàng thì chắc chắn là phải chết. Giao tranh giữa hai người gây ra hàng loạt chấn động chưa từng có, đánh thủng luôn cả vô linh đại lục và chiến đấu vào trong vũ trụ. Sau đó ý chí của ác thủ sau màn ở dòng thời gian cũ bao phủ lên ý chí ở dòng thời gian mới. Hiểu được đại khái những gì xảy ra ở dòng thời gian này, hắc thủ sau màn chợt nhận ra việc bất hủ tiên tử luôn gọi Lục Dương là nhị đương gia của bất hủ nhất mạch, lại khen Lục Dương là người mạnh nhất tương lai trước mặt Tuế Nguyệt Tiên, có lẽ không phải là thiên vị gì, mà là Lục Dương thực sự rất phù hợp với bất hủ đạo quả và có được thiên phú tu luyện siêu phàm. Bất kể là hắn hay ba vị tiên thượng cổ khác, từ trước đến nay đều bị Lục Dương lừa gạt. Ai cũng cảm nhận được bất hủ tiên tử ở trong không gian tinh thần của Lục Dương, nên mặc nhiên cho rằng thành tựu hiện tại của Lục Dương tất cả là nhờ công lao của nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì những gì Lục Dương nghe được từ bất hủ tiên tử toàn là lịch sử hắc ám thời thượng cổ, chứ hắn chẳng học được gì hữu ích từ nàng. Cho dù có học được thì cũng toàn là những thứ vô dụng với tu hành và chiến đấu, dạng như kiểu trang tử thuật, hoặc là những pháp thuật mà Vân Chi cũng có thể dạy như là đảo ngược âm dương, thôn thiên phệ địa. Lục Dương thường nói tu hành, tự dựa vào bản thân, từ chối sự giúp đỡ của bất hủ tiên tử, không phải là lời nói suông, mà trước giờ hắn đều làm như vậy. Nếu không, thì sao mà hắn xứng với bất hủ tiên tử được? Biết được những việc xảy ra trong dòng thời gian này, hắc thủ sau màn cuối cùng cũng nhận ra đây là một tương lai còn khủng khiếp hơn cả dòng thời gian cũ. Lục Dương, người sáng tạo ra hệ thống song trọng đạo quả, chỉ bằng vào sức mạnh một mình đã có thể kiềm chế Vân Chi, cản nàng hợp đạo. Vân Chi lại lần nữa ra tay, biết rằng tiểu sư đệ có thể giúp nàng giữ lại nhân tính, thì nàng không còn chút vướng bận gì nữa. Lúc này, nàng nắm giữ sức mạnh to lớn của thiên địa, từng chiều mạnh mẽ dứt khoát, vượt xa cả cảnh giới hợp đạo với uy thế vô địch. Thân thể của hắc thủ liên tục bị đánh xuyên, trọng thương chồng chất, tiên huyết tung tóe khắp không gian. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa uy năng khủng khiếp, mang theo một phần sức mạnh của thôn phệ đạo quả. Chỉ một giọt máu nổ tung cũng đủ khiến cho thiên kiếp và ngũ hành bộc phát, hóa thành hỗn độn, phá hủy đi cả một tinh hệ. Nếu tu sĩ độ kiếp kỳ may mắn có được một giọt máu này, thì cũng có thể từ đó lĩnh ngộ được đạo quả sơ hình. Hắn phun ra từng ngụm máu lớn, có thể tưởng tượng được uy lực của tiên huyết khủng khiếp cỡ nào. Hắn muốn dùng máu tế thiên che giấu thiên cơ để thi triển lĩnh vực huyết tế. Đây là bí pháp được người ta sáng tạo từ thời viễn cổ, nó mang theo sự man dợ và hoang sơ của các nghi thức tế lễ thời kỳ đó, nhưng uy lực thì rất lớn. Hiện tại là chỉ có mình hắn biết được loại bí pháp này. Thế nhưng, Vân Chi lại không choán cơ hội. Nàng nắm tay phải hút tất cả, tiên huyết vào lòng bàn tay rồi bóp nát. Chỉ còn lại những làn sương mù hỗn độn mỏng manh thoát ra từ kẽ ngón tay. Vân Chi đạo hữu, có lẽ vừa rồi có chút hiểu lầm, chúng ta không cần phải như vậy. Thế vậy hắc thủ sau màn sinh lòng thoái lui, nếu tiếp tục đánh nữa thì hắn chắc chắn sẽ chết. Hiểu lầm, sinh ra sát ý với tiểu sư đệ của ta cũng là hiểu lầm sao? Vân Chi lạnh lùng nói. Chiêu thức không hề dừng lại, nhắm thẳng vào yếu huyệt của hắc thủ. Vân Chi không quan tâm lý do tại sao hắn lại đoạt xá ứng thiên tiên, bởi vì chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng. Nhưng việc hắn sinh ra sát ý với tiểu sư đệ của nàng ở ngay thời khắc mấu chốt của thiên kiếp là một điều không thể tha thứ. Nếu như tiểu sư đệ không ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả thì đã chết từ lúc đó. Vân Trì thực sự là chưa bao giờ tức giận đến như vậy, nếu không thì nàng đã không toàn lực ra tay mà chưa thăm dò thực lực của hắc thủ sau màn. Giờ hắn lại nói là hiểu lầm sao? Chết mẹ nó đi mà nói. Lục Dương, người đang duy trì cảnh giới cho Vân Trì, bỗng có vẻ mặt hoảng hốt. Trong đầu hắn xuất hiện những hình ảnh chưa từng thấy, nó mơ hồ và xa lạ. Lục Dương quay đầu lại, luôn cảm thấy có ai đó đứng bên cạnh mình. Lục Dương cứ nghĩ rằng sau khi thành tiên thì những ảo giác và âm thanh kỳ lạ này sẽ biến mất, không ngờ nó ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình? Lục Dương từ từ nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu lan tỏa mất kiểm soát. Hắn cảm thấy bản thân vô hình vô chất, chỉ còn lại ý thức mênh mông và rộng lớn. Ý thức đó kết nối nhân quả toàn bộ thế giới, lan tỏa vô tận, giống như nước tràn ra khỏi ly, vô số kiến thức tràn vào trong đầu hắn. Những nghi hoặc trước kia đều sáng tỏ, tầm mắt quán mở rộng ra vô hạn. Trên cả tiên nhân là siêu thoát và toàn tri, muốn đạt đến toàn tri cần có 3 điều kiện: sở hữu đạo quả liên quan đến nhân quả, trải qua 2 kiếp làm người và được nhân quả ràng buộc. Vân Chi đang chiến đấu bỗng dừng lại, hai đạo quả của tiểu sư đệ không còn ràng buộc nàng nữa. Nàng đột ngột quay đầu nhìn Lục Dương, hắn đang nhắm mắt, khí tức trôi nổi bất định, không hề phòng bị, hoàn toàn khác với vẻ mặt khi đang chiến đấu. Muốn tấn thăng toàn tri sao? Hắc thủ sau màn sững sờ khi thấy cảnh này, hắn đã quá quen thuộc với tình trạng của Lục Dương, bởi vì bất hủ tiên tử đã từng trải qua trạng thái tương tự. Sao có thể vừa thành tiên mà đã tấn thăng toàn chi rồi, con mẹ nó điên à? Ngay cả bất hủ tiên tử cũng phải mất rất lâu, sau khi trở thành tiên nhân chính thức thì mới đạt được điều kiện nhân quả ràng buộc. Tốc độ tấn thăng của Lục Dương quả thực là quá mức nghịch thiên. Là do hắn đã trải qua đủ nhiều chuyện trong cái dòng thời gian này sao? Không đúng, không chỉ có vậy. Chẳng lẽ là do chính ta đã thay đổi dòng thời gian? Nghĩ đến đây hắc thủ sau màn bỗng nhiên tỉnh ngộ, việc thay đổi dòng thời gian chính là một đại nhân quả cực lớn. Hắn là kẻ siêu thoát, vốn là không dính dáng đến nhân quả. Ví dụ như, sau khi hắn giết chết Tuế Nguyệt Tiên, hắn đã chuyển nhân quả sang cho Kỳ Lân Tiên. Và thay đổi dòng thời gian cũng vậy. Việc thay đổi dòng thời gian chính là việc Lục Dương không có hồi sinh bất hủ tiên tử. Lục Dương là điểm phân tách của dòng thời gian này. Đại nhân quả này tất cả đều rơi vào đầu hắn. Hắc thủ sau màn không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Lục Dương hoàn toàn không có phòng bị, chỉ cần giải quyết hắn, Vân Trì sẽ hợp đạo. Khi đó thì không ai có thể địch lại hắn trên cõi thế gian này. Hắn cố chịu một chưởng của Vân Trì rồi lao về phía Lục Dương. Không ổn. Vân Trì nhận ra ý đồ của hắc thủ sau màn, vội vàng ngăn cản. thiên địa rung chuyển, vũ trụ chấn động, nàng lao đi với tốc độ kinh người, hơn cả long hổ, một cướp đạp văng hắc thủ sau màn. Không còn Lục Dương khóa chặt cảnh giới, Vân Trì không biết mình sẽ bao lâu nữa là hợp đạo, cho nên nhất định phải giết hắn trước khi mình hợp đạo. Hắc thủ sau màn dung hợp với tạo hóa, lấy nhật nguyệt tinh thần làm các điểm mấu chốt để bố trí ra 30 tầng đại trận. Vân Trì mạnh mẽ phá trận, xé rách đại trận bằng tay không. Sức mạnh vô tận của thiên địa đè nén hắc thủ, ép cho xương sườn hắn đâm xuyên qua nội tạng, máu thịt bè bét, trông như chui ra từ đống xác chết vậy. Vân Trì liên tục đánh hắn bật lui, càng lúc nàng càng gần hợp đạo, chiêu thức sẽ không còn mạnh mẽ như trước, mà đang dần trở nên chậm chạp. Thực ra thì Vân Chi có thể hợp đạo từ lâu, nhưng nàng đã dùng ý chí kiên cường để cưỡng ép ngăn cản quá trình hợp đạo này lại. Các vì sao trong thế giới tu tiên lần lượt bị hủy diệt, khiến Vân Mộng Mộng ở bên dưới vô cùng hoảng sợ. Không được làm hại tiểu sư đệ. Tâm cảnh của Vân Chi càng lúc càng bình lặng, nhưng càng thêm vô tình, ngay cả giọng nói của nàng phát ra cũng yếu ớt. Không có sự hỗ trợ của Lục Dương thì nàng không thể chống lại sự hợp đạo. Hắc thủ sau màn nắm bấp thời cơ phá vỡ sự phong tỏa để lao đến Lục Dương. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử che chắn ở phía trước. Cút! Hắc thủ quát lớn, không thèm để ý đến hai người, một chưởng đánh họ bay xa vạn dặm. Hắn kinh hãi cảm nhận Lục Dương đã đến rất gần cảnh giới toàn chi, tình hình là vô cùng nguy hiểm. Đại ngũ hành phá diệt kiếp. Đại kiếp giáng xuống, năm loại bản nguyên chi lực của ngũ hành biến đổi, hóa thành năm loại thiên kiếp đánh thẳng vào Lục Dương. Như thể bi kịch thời thượng cổ một lần nữa tái diễn. Lục Dương đang trong thời khắc đột phá, không thể phòng bị ngũ hành thiên kiếp tiêu diệt, hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Thành công! Vào thời khắc sắp đột phá, Lục Dương bị chính mình lừa gạt. Hắc thủ sau màn không thể kìm nén được niềm vui sướng, cười lớn không ngừng, tiếng cười lan tỏa khắp vũ trụ. Không! Trái tim của Vân Chi như rớt xuống vực sâu, nàng còn ý chí chiến đấu, thế nhưng người quan trọng nhất với nàng trên thế gian này đã biến mất. Cảnh giới của nàng không thể ngăn cản mà tiến thẳng đến hợp đạo. Những dấu vết tồn tại của Vân Chi trên thế gian dần dần biến mất, kể cả ký ức của mọi người về nàng cũng tan biến đi. Vân Mộng Mộng đang ngắm sao thì bỗng nhiên bật khóc. Kỳ lạ, sao mình lại khóc chứ? Tiểu sư đệ, Lục Dương. Trước khi hợp đạo hoàn chỉnh, Vân Chi vẫn luôn nhớ đến Lục Dương và nói ra một câu như vậy. Giọng nói vừa dứt thì phù văn quy tắc bất hủ đột nhiên xuất hiện. Chúng đan xen vào nhau và hóa thành hình dạng của Lục Dương, cứ như thể hắn vẫn luôn ở đó mà chưa từng biến mất. Lục Dương mở mắt mỉm cười nhìn đại sư tỷ, giờ nàng chỉ còn là một đạo hư ảnh. Chuyện gì vậy, đại sư tỷ? Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại vang vọng khắp bầu trời, át luôn cả tiếng cười của hắc thủ sau màn. Tiếng cười quán đột ngột dừng lại. Thời thượng cổ, kẻ sau màn này đã lợi dụng đặc tính siêu thoát của mình để khiến thế nhân quên đi sự tồn tại của bất hủ tiên tử, khiến tứ tiên thượng cổ quên luôn tên của nàng. Nhưng bây giờ không phải là thời thượng cổ và Vân Chi cũng không phải là tứ tiên thượng cổ. Lịch sử thì lặp lại, những sự việc tương tự liên tục diễn ra nhưng đâu đó vẫn có sự khác biệt. Người nắm giữ bất hủ đạo quả chính là bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất hủ. Chỉ cần niệm ra danh hiệu của người đó là hắn có thể tái hiện nhân gian. Theo việc Lục Dương tái hiện nhân gian, Vân Chi vốn chỉ còn lại là một đảo hư ảnh cũng trở lại hình dạng ban đầu, cảnh giới rớt xuống, vững vàng dừng ở nửa bước hợp đạo. Đại sư tỷ tìm ta có việc gì sao? Lục Dương mỉm cười xuất hiện trước mặt Vân Chi, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí hỗn loạn, tiên huyết văng tung tóe khắp nơi, tinh tú thì vỡ vụn đầy vũ trụ. Người... Vân Chi kinh ngạc, cảm nhận được một sự tự tin chưa từng có từ tiểu sư đệ của mình. Đôi mắt của Lục Dương sáng ngời, trong veo, nhìn thẳng vào hắc thủ sau màn, tựa như thiên quân của vạn vật, không gì có thể lay chuyển nổi. Người đạt đến toàn chi rồi. Hắc thủ sau màn trừng mắt không sao tin nổi, hắn không cảm nhận được bất kỳ uy áp cảnh giới nào đến từ Lục Dương, nhưng ánh mắt nhìn thấu tất cả quán còn đáng sợ hơn bất kỳ uy áp cảnh giới nào. Hắn nhớ đến lời bất hủ tiên tử từng nói, quả nhiên là kẻ mạnh nhất trong tương lai. Hắc thủ sau màn, hay ta nên gọi ngươi là Phục Tư? Nói ra thì ngươi là tiền bối của tất cả mọi người, ta nên bái kiến ngươi mới phải. Nói xong Lục Dương chắp tay cung kính hành lễ, động tác chuẩn mực và vô cùng nghiêm túc. Vãn bối Lục Dương, bái kiến Phục Tư tiền bối, người đã khai sáng ra cảnh giới luyện khí, là Hồng Mông tiên thể đời đầu. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử biết được thân phận thực sự của kẻ này thì đều kinh hãi. Không ngờ lai lịch quán lại kinh thiên động địa như vậy, có thể truy ngược về thời viễn cổ xa xưa không thể khảo chứng. Là người khai sáng ra cảnh giới luyện khí thì đồng nghĩa với việc hắn cũng là người khai sáng toàn bộ hệ thống tu luyện. Lục Dương mỉm cười đứng thẳng người dậy tiếp tục nói, Kiến Mộc, Thiếu Hạo, Sử Hoàng, Hỏa Chính cùng với 8 vị tiên thiền khác chính là bằng hữu của tiền bối, cũng là dựa trên nền tảng của tiền bối mà sáng tạo ra rất nhiều cảnh giới khác như là trúc cơ, kim đan, che chở cho nhân tộc, giúp nhân tộc thoát khỏi sự xâm hại của yêu tộc. Tiền bối đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện, truyền bá phương pháp tu hành cho các bậc tiên hiền khác, thực sự là đại công vô tư. Sau đó tiền bối cũng phát hiện ra cảnh giới trên cả đạo quả, gọi là siêu thoát, cùng với phương pháp để đạt đến cảnh giới siêu thoát đó. Mỗi một lời Lục Dương nói ra thì cảnh giới của hắc thủ sau màn lại rung chuyển một lần, không thể khống chế được mà rớt xuống. Nghe Lục Dương nói ra tên thật của mình, hồi tưởng lại lịch sử xa xưa, đặc biệt là đoạn lịch sử khiến hắn hối hận nhất, Phục Tư lộ vẻ thống khổ, hét lớn, đừng có nói nữa. Nhưng Lục Dương làm như không nghe thấy, tiếp tục giúp hắn nhớ lại quá khứ. Kiến Mộc ngưng tụ ra thời gian đạo quả, Thiếu Hạo thì ngưng tụ ra thiên kiếp đạo quả, Hỏa Chính ngưng tụ ra ngũ hành đạo quả, Sử Hoàng thì ngưng tụ linh hồn đạo quả, còn Phục Tư tiền bối ngươi ngưng tụ thôn phệ đạo quả. Vì để đạt đến cảnh giới siêu thoát, người đã thôn phệ Sử Hoàng cùng với linh hồn đạo quả của hắn, sau đó lần lượt đi thôn phệ những đạo quả của người khác. Người đừng nói nữa. Phục Tư phẫn nộ gào thét điên cuồng, hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, nhưng Lục Dương vẫn làm ngơ, giọng nói bình thản đáp lại. Phục Tư tiền bối ngay từ khi bắt đầu ngưng tụ đạo quả, chính là vì thôn phệ bằng hữu để đạt đến cảnh giới siêu thoát. Tiền bối một lòng cầu đạo, vãn bối thực sự bội phục. Đừng nói nữa. Lục Dương nói ra những suy nghĩ đen tối nhất trong lòng Phục Tư. Phục Tư lảo đảo lùi lại mấy bước, khí thế vô địch đã tiêu tán, giống như một lão già bị rút đi xương sống, không thể đứng vững. Khi đạt đến cảnh giới siêu thoát, hắn không hề cảm thấy vui sướng, mà ngược lại chỉ thấy vô cùng trống rỗng, những người hắn quen biết đều đã không còn. Hắn bắt đầu điên cuồng hưởng thụ cuộc sống, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, hắn như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất, không để lại dấu vết gì trên thế gian, nhưng mãi mãi không thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Vì vậy, hắn ghen ghét tình bạn của ngũ tiên thượng cổ. Vào cuối thời Tấn Hỏa Vương Triều, hắn cố ý đoạt xá Ứng Thiên Tiên, khiến cho tứ tiên thượng cổ nghi kỵ lẫn nhau. Ở trong dòng thời gian cũ, sau khi tiếp xúc với Bất Hủ Tiên Tử ở Nguyệt Quế Tiên Cung, hắn lại nhớ đến tình bạn thời viễn cổ, từ bỏ sát tâm, định tiếp tục là cứ sống kế kiếp người của Ứng Thiên Tiên. Nhưng Lục Dương của dòng thời gian cũ đã phá vỡ dã tâm của hắn, vì bảo toàn tính mạng, hắn bất đắc dĩ phải nhảy sang dòng thời gian mới. Cũng coi như nhờ vào Phục Tư tiền bối mà ta có thể đoạt đến toàn chi. Sau khi đạt đến toàn chi thì không chỉ mọi việc từ xưa đến nay trong dòng thời gian này đều nằm trong mắt của Lục Dương, mà ngay cả những sự việc của dòng thời gian cũ hắn cũng biết rõ ràng. Hắn biết ở thời gian cũ hắn đã hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử, trải qua một cuộc sống phong phú và đáng ngưỡng mộ hơn nhiều với nàng. Được rồi, cảnh giới vừa đột phá, hơi phấn khích nên đã nói hơi nhiều. Cảm ơn đã xong, giờ thì nên giải quyết ân oán giữa chúng ta. Sắc mặt của Lục Dương lạnh xuống, không còn vẻ ôn hòa nho nhã như trước. Hắn đưa một ngón tay điểm vào mi tâm của Phục Tư, xuyên qua không gian. Cơ thể Phục Tư không ngừng run lên. Sinh mệnh lực vốn là vĩnh hằng, nhanh chóng bị bào mòn, rơi vào thiên nhân ngũ suy. Trong nháy mắt giả nua như một bộ xương khô, còn bốc mùi hôi thối. Chờ đã, ngươi không thể giết ta. Nếu không ta sẽ chuyển dòng thời gian này về thời gian cũ. Khi đó thì tất cả các ngươi sẽ biến mất. Phục Tư gào lên. Đối mặt với sinh tử thì đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Lục Dương như nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười, hắn nhịn không được mà bật cười, ngồi xổm xuống. Hắn nắm lấy cái đầu của Phục Tư đang đau khổ cầu xin, hay đúng hơn là đang uy hiếp. Chưa nói đến chuyện người sử dụng đạo quả thời gian chưa có thần thục, không thể sử dụng trong thời gian ngắn. Cho dù ngươi có thể dùng, tại sao ngươi lại nghĩ là dòng thời gian này sẽ biến mất cơ chứ? Cái gì? Phục Tư ngây người ra, đây là ý gì? Kiến Mộc đã nói với hắn là chỉ có một dòng thời gian thôi kia mà. Là Kiến Mộc tiền bối nói với ngươi rằng chỉ có một dòng thời gian phải không? Lục Dương chậm rãi nói. Nhưng Kiến Mộc tiền bối có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi dùng thần hợp đạo hay không? Ngươi đã thực sự tạo ra dòng thời gian này. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra trên dòng thời gian này đi. Đại sư tỷ đã hợp đạo. Tuy cảnh giới của nàng đã bị rớt xuống, nhưng việc nàng từng hợp đạo là đủ. Nàng đã dùng thần hợp đạo và định trụ cái dòng thời gian này. Dòng thời gian cũ cũng vậy, đại sư tỷ bên đó cũng đã hợp đạo trong chiến đấu, định trụ được cái dòng thời gian đó. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ngươi có thể lay chuyển dòng thời gian của người đã hợp đạo? Là con đường tắt dẫn đến siêu thoát cho người tự tin, hay là đạo quả thời gian chưa thuần thục đã cho người tự tin đó? Lục Dương nhìn Phục Tư với vẻ mặt ngây dại như một gã hề. Vì vậy ngươi hiểu rồi chứ, cả hai dòng thời gian cũ mới này đều cùng tồn tại. Ngươi sử dụng đạo quả thời gian chẳng qua chỉ để ý thức của chính mình nhảy qua giữa hai dòng thời gian mà thôi. Chắc hẳn là dòng thời gian cũ, ngươi chỉ còn là một cỗ thi thể vì ý thức đã nhảy sang đây. Nhưng mà vẫn có một tin tức tốt cho ngươi. Tin tốt gì? Phục Tư lại lóe lên hy vọng. Lục Dương cười híp mắt mà nói. Kiến Mộc tiền bối và những người khác đều chết thảm, đến cả bia mộ cũng không có. Nhưng mà sau khi ngươi chết, ta sẽ dựng cho một tấm bia. Vậy thì yên tâm ra đi nhá. Tin tốt chưa? Không. Phục Tư kêu lên một tiếng như quả bóng xì hơi, nhanh chóng hồ khô héo rồi hóa thành tro bụi. Giải quyết xong. Lục Dương phủi tay, tâm trạng rất tốt vì đã giúp chính mình ở dòng thời gian cũ giải quyết đi một phiền toái lớn. Kết thúc rồi ư? Vân Trì bay tới hỏi. Lục Dương lắc đầu. Còn có một việc cuối cùng nữa. Việc gì? Hồi sinh bất hủ tiên tử. Hồi sinh bất hủ tiên tử ư? Vân Trì vô thức lặp lại. Kỳ Lân Tiên tiền bối và Võ Nghiêu tiền bối đã làm giao dịch để cho ta thay thế hắn đến đây, chính là vì muốn hồi sinh bất hủ tiên tử. Lục Dương mỉm cười gian xảo nhìn Vân Trì. Bất hủ tiên tử cũng có liên quan đến đại sư tỷ đó. Nhưng việc hồi sinh nàng hơi phiền phức một chút, Lục Dương gãi đầu. Ta có bất hủ đạo quả, đã chiếm cứ quy tắc bất hủ, vậy thì bất hủ đạo quả của nàng sẽ không dùng được. Nhưng đây chỉ là phiền phức nhỏ xíu thôi, ta chỉ cần từ bỏ bất hủ đạo quả của mình là được. Yên tâm, cảnh giới sẽ không bị rớt xuống. Vân Chi sững sờ vừa định khuyên can tiểu sư đệ, thì đã thấy hắn dứt khoát từ bỏ bất hủ đạo quả rồi hét lớn. Bất hủ tiên tử hoàng đậu đậu của ta. Thiên địa biến sắc, sức mạnh bất hủ hội tụ trên không trung, ngưng tụ thành một linh hồn tuyệt mỹ. À, cảm giác như vừa ngủ một giấc thật dài, hai người là ai vậy? Linh hồn tuyệt mỹ ngáp một cái rồi dụi mắt như vẫn còn đang ngái ngủ. Tiên tử, lần đầu gặp mặt, ta là Lục Dương, còn đây là đại sư tỷ của ta, Vân Chi. Ở dòng thời gian cũ, kỳ lạ, tại sao hắc thủ sau màn lại đứng im bất động thế kia? Lục Dương nhíu mày khó hiểu nhìn hắc thủ sau màn, hay nói đúng hơn là nhìn vào cỗ thi thể của hắn. Sự thay đổi này đến quá đột ngột làm bầu không khí trên chiến trường trở nên kỳ quái. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng đây là âm mưu của hắc thủ sau màn. Trong trận chiến, Vân Chi hoàn toàn chiếm ưu thế, liên tục tấn công khiến hắn suy yếu. Khả năng tự lành không theo kịp tốc độ bị thương, khiến cho ý thức liên tục giảm sút. Ai cũng có thể nhìn ra được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Chi sẽ nhanh chóng giành chiến thắng. Đúng lúc này hắc thủ sau màn nhìn về phía Lục Dương và bất hủ tiên tử, nở một nụ cười quỷ dị, sau đó tắt thở. Sao đột nhiên lại lăn ra chết vậy? Mọi người đều kinh ngạc bởi vì biến cố này nằm ngoài dự đoán của họ. Chẳng lẽ hắc thủ sau màn cảm thấy không đánh bại được Vân Chi đạo hữu, cho nên tự sát để giữ chút thể diện chăng? Kiều Trung Tiên vuốt cằm trầm ngâm nói, đồng thời dùng tiên thức quan sát thi thể quán. Nói đến đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía bất hủ tiên tử và nhớ đến trang tử thuật của nàng. Này này, nhìn ta làm cái gì? Bất hủ tiên tử cảm thấy ánh mắt của mọi người có vấn đề. Chắc không phải là trang tử thuật, Lục Dương lên tiếng bình vực bất hủ tiên tử. Tự sát cũng không đến mức như vậy, đây không phải cách làm của hắn. Kẻ này làm việc rất cẩn thận, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Lục Dương nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu thì thấy Vân Trì vẫn tiếp tục đánh vào thi thể, không hề dừng tay cho dù hắn đã tắc thở và chết ngắt. Dù bây giờ hắn có giả chết hay là chết thật, thì cái việc hủy thi diệt tích chắc chắn là không thừa. Đúng rồi. Hình như hắn vẫn chưa sử dụng thời gian đạo quả. Lục Dương cẩn thận nhớ lại trận chiến này, phát hiện từ đầu đến cuối hắn không hề thay đổi dòng thời gian. Chẳng lẽ cái chết đột ngột của hắn có liên quan đến việc thay đổi dòng thời gian sao? Nghĩ đến đây, Lục Dương liền vận chuyển đạo quả ngược dòng tìm về nguồn gốc để thi triển dự báo tương lai. Hai tay kết ấn, dòng sông đen kịt từ dưới chân lan ra. Đây là lần thứ hai mà Tuế Nguyệt Tiên nhìn thấy Lục Dương thi triển thuật này. Theo như lý thuyết thì dự báo tương lai là doán dạy lại cho bất hủ thiên tử, rồi bất hủ tiên tử lại dạy cho Lục Dương. Nhưng nó đến tay Lục Dương thì không hiểu vì sao có hiệu quả hoàn toàn khác. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy thuật này rất quen, cứ như thể lán nên biết, nhưng hắn chắc chắn rằng mình không biết. Dự báo tương lai vốn là pháp thuật được Kiến Mộc phát triển từ đạo quả thời gian. Nó chuyên dùng để quan sát dòng thời gian. Sau khi Lục Dương thành tiên thì cuối cùng hắn cũng có thể thi triển thuật này một cách hoàn chỉnh. Mọi người vội vàng xúm lại vây quanh Lục Dương để xem tình hình của một dòng thời gian khác. Này này, đều là tiên nhân cả rồi, không thể dùng tiên thức để quan sát từ xa hay sao? Tiên thức thì sao so được với mắt thường, lại đây, nhường chỗ cho ta. Dòng sông đen kịt phản chiếu một dòng thời gian hoàn toàn khác. Mọi người thấy Lục Dương sở hữu song đạo quả, rồi thấy Vân Chi hợp đạo, Lục Dương tấn thăng toàn chi lại cứu Vân Chi trở về, cũng thấy Lục Dương nói ra tên thật và lai lịch của hắc thủ. Càng xem thì vẻ mặt mọi người càng trở nên kỳ quái. Chà! Cái tên ngớ ngẩn này cảm thấy không thể đánh bại chúng ta cho nên mới chạy sang dòng thời gian khác, đi đánh Lục đạo hữu khi hắn đang tấn thăng toàn chi sau. Kỳ Lân Tiên rùng rùng râu mép, đây chẳng phải là muốn bản thân chết nhanh hơn à? Mọi người nhìn Lục Dương với ánh mắt khác hẳn, họ không ngờ thiên phú của hắn lại khủng khiếp đến vậy, lại có thể đạt đến toàn tri ở một dòng thời gian khác nhanh như thế. Ở dòng thời gian cũ, ta đã nói Tiểu Dương Tử là mạnh nhất mà. Bất Hủ Tiên Tử cười lớn, còn vui vẻ hơn cả Lục Dương, mặt mày của nàng hớn hở, ánh mắt nhìn hắn đầy tán thưởng. Nhưng mà Tiên Tử à, hình như người đang nói chuyện của một dòng thời gian khác, Lục Dương đính chính lại. Ây, mặc kệ là dòng thời gian nào, cứ nói xem, ta nói có đúng không nào? Lục Dương thành thật gật đầu, Tiên Tử chưa bao giờ nói sai, nàng xinh đẹp thì nói gì cũng đúng. Lục Dương ở dòng thời gian mới như cảm nhận được điều gì, vượt qua dòng thời gian đối mặt với mọi người ở bên kia. Sau khi đoạt đến toàn chi thì hắn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra cả hai dòng thời gian. Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Lục Dương ở dòng thời gian cũ là vẫn bình tĩnh, hắn hiểu rõ bản thân mình nhất, và hắn thích nhất chính là nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người khác. Cảm ơn đã giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Không có gì, phải cảm ơn các người mới đúng, nếu không phải các người ép Phục Tư vào đường cùng thì sẽ không sinh ra dòng thời gian của chúng ta. Cũng đúng. Người có thể khách sáo một chút không? Ta khách sáo với chính mình làm gì chứ? Hai Lục Dương vượt qua dòng thời gian mà trò chuyện vui vẻ. Đại sư tỷ tìm ta có việc, nói chuyện sau nha. Lục Dương ở dòng thời gian mới vẫy tay tạm biệt mọi người. Cuộc sống còn dài, chuyện phiếm thì không vội. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Lục Dương mỉm cười chào mọi người rồi cùng nhau trở về. Trận chiến thế nào rồi? Ở trên Thiên Môn Phong, Ngao Linh, Liên Y và những người khác đều rất lo lắng bất an. Dù sao hắc thủ sau mảnh là kẻ thù mạnh nhất mà bọn họ từng gặp phải. Chúng ta trở về rồi đây. Bất Hủ Tiên Tử Khải Hoàn trở về, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt luôn mang đến cho mọi người một loại cảm giác an tâm. Đại Đương Gia, Nhị Đương Gia, Tiểu Chi, Vân Mộng Mộng chạy đến ôm chầm lấy ba vị công thần. Làm ngươi phải lo lắng rồi. Giọng của Vân Chi dịu dàng hơn hẳn so với trước. Trận chiến này diễn ra quá bất ngờ, hẳn là Mộng Mộng đã rất lo lắng cho bọn họ. Không có, mọi người đều lợi hại như vậy, ta tin tưởng mọi người nhất định thành công, Vân Mộng Mộng cười nói. Nàng luôn tin tưởng Tiểu Chi và mọi người vô điều kiện. Đại nhân, thi thể của tên kia không có mang về sao? Thanh Hà cung kính hỏi. Không, thi thể đã bị Vân Nha Đầu hủy đến mức chẳng còn lại tí nào. Hắc thủ sau màn là hung thủ ám sát đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Nàng thực sự muốn thi thể quán để mổ xẻ ra giải hận, tiếc là không có cơ hội. Bất Hủ tỷ tỷ, mau kể lại diễn biến của trận chiến đi. Bữa tiệc ăn mừng đang diễn ra thì bị gián đoạn bởi trận tiên chiến. Giờ này trận chiến kết thúc, mọi người lại kéo nhau tiếp tục ăn mừng. Vậy thì phải kể rồi. Bất Hủ Tiên Tử vênh váo sắn tay áo lên, nếu không phải nàng ra tay thì Vân Trì đã hợp đạo. Ta vốn đã đoán được, chỉ dựa vào sức lực của Tiểu Dương Tử là không đủ, nên vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ta dứt khoát ra tay, cùng Tiểu Dương Tử hợp lực ngăn cản Vân Nha Đầu hợp đạo. Nói đến chỗ phấn khích, Bất Hủ Tiên Tử thậm chí không thèm ăn bánh bao, mà đứng dậy khoa tay múa chân diễn tả lại cảnh tượng lúc đó, cảm thấy bản thân mình thực sự rất oai phong. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Ngao Linh hai mắt sáng rực, cũng cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử thật là oai phong. Lục Dương thì lặng lẽ ăn bánh bao mà có chút dự cảm chẳng lành. Vân Chi đột nhiên ngồi tọt xuống giữa Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử, mặt không cảm xúc vòng tay ôm lấy cổ hai người. Đại sư tỷ, có chuyện gì sao? Lục Dương nhỏ giọng hỏi, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Đến để cảm ơn hai người, lúc chiến đấu, hai người đã nói rất nhiều câu để ngăn ta hợp đạo. Tiểu sư đệ, ngươi nói ta cười lên rất đẹp, là cười thế này sao? Vân Chi nở một nụ cười, khiến Lục Dương rùng mình, cái tay đang bóp bánh bao cũng run lên. Nếu tiên tử tiên bối khôi phục tiên khu, tiểu sư đệ cũng thành tiên, thì chúng ta không ngại luận bàn với nhau một phen. Này, Vân Nha Đầu, ngươi làm cái gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ta thành toàn chi thì ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Đại sư tỷ, oan uổng, lúc đó đều là tiên tử sai khiến ta chứ đâu phải ý của ta. Ba vị tiên thượng cổ và hai vị tiên đại hạ đang uống tin tiểu phía xa làm như không thấy, không nghe. Cũng coi như không biết chuyện gì xảy ra bên phía Lục Dương. Rượu ngon. Mạnh Quân Tử uống một ngụm, hai mắt sáng lên, hương rượu thơm ngát, lan tỏa cả trong tiên khí. Rượu ngon 40 vạn năm, trên đời chỉ còn duy nhất một vò này đó. Kỳ Lân Tiên cười lớn, hôm nay thực sự đáng để mở ra uống. Tiếc là Ứng Thiên không có ở đây, Cửu Trùng Tiên thở dài. Tứ tiên thượng cổ có phúc cùng hưởng, thiếu một người thì buổi tụ họp cũng kém vui. Ứng Thiên tiên chuyển thế mới có hợp thể kỳ, nghe Lục đạo hữu nói là phải đến độ kiếp kỳ mới có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, bây giờ có gọi hắn đến cũng vô dụng. Vậy thì không có cách nào rồi, rượu này chỉ có thể để chúng ta uống. Quần Tiên tươi cười rạng rỡ, bọn họ đã nghĩ cho Ứng Thiên tiên rồi đó chứ, nếu hắn không có phúc hưởng thì cũng không thể trách họ. Ở dưới bóng cây, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử nằm cạnh nhau, trên người quấn đầy băng vải. Đây là huân chương sau trận chiến với Vân Chi. Lục Dương còn quấn băng vải lên cả một mắt. Nếu không phải đạo quả của chúng ta đã dùng phần lớn sức mạnh để duy trì cảnh giới cho Vân Nha Đầu, thì làm sao nàng ta có thể thắng được chứ? Bất Hủ Tiên Tử tức giận nói. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Hạ Hà, Bạch Sương, Ân Cần hỏi han, đút cơm, đút thức ăn, toàn là những thứ đại bổ, nói chung là tận tình chăm sóc. Mạnh Cảnh Châu trèo lên Thiên Môn Phong, trông thấy cảnh này thì tức đến mức suýt hộc máu. Lão Mạnh, sao người lại tới đây? Lục Dương ngồi dậy hỏi. Mạnh Cảnh Châu nhìn người huynh đệ tốt của mình, u oán hỏi. Tại sao lúc mở tiệc mừng, người không có gọi ta? Không phải ta quên, mà ý ta là người đang làm thầy bói ở Đế Thành, đường xá xa xôi nên không gọi. Lúc đó ta đang ở Tông Môn. Lục Dương ngáo ra, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. May mà Mạnh Cảnh Châu không phải đến đây được tính sổ. Hắn liền chuyển sang chủ đề khác. Lão Lục, dạo này ngươi không có xem tin tức à? Không. Mạnh Cảnh Châu thầm nghĩ, biết ngay mà, hưởng thụ cuộc sống ở đây với toàn gái đẹp còn thoải mái hơn là lên mạng. Sau khi ngươi thành tiên thì các nền văn minh đều rất quan tâm đến ngươi, những bài đăng video liên quan đến ngươi đều rất hot. Vậy à? Lục Dương cười toe toét, vậy tiến phải lên mạng tìm kiếm thông tin về mình mới được. Nhưng mà cũng có một số tin đồn không hay cho lắm. Tin đồn không hay? Có người nói là người có ảnh hưởng rất lớn đến giới tu tiên, một số thói hư tật xấu của giới tu tiên do chính người tạo ra. Vớ vẩn, chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Lục Dương trợn mắt, đây hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ. Cả đời hắn sống quang minh lỗi lạc, chuyên tâm tu luyện, làm biết bao nhiêu là việc tốt, hắn là tấm gương sáng cho chính đạo, ngay cả Vấn Đạo Tông cũng phải lấy hắn làm gương. Mạnh Cảnh Châu nghiêm túc gật đầu, lòng đầy căm phẫn. Ta cũng nghĩ vậy, nên ta đã thay mặt tòa soạn để tới phỏng vấn ngươi. Vậy ngươi cho rằng những thói hư tật xấu của tu tiên giới không liên quan gì đến ngươi phải không? Đương nhiên rồi, ta xin nhấn mạnh lại lần nữa, những thói hư tật xấu của giới tu tiên vốn đã tồn tại từ trước, không phải do ta tạo ra. Người ta nói lịch sử là do kẻ chiến thắng viết lại. Vậy tại sao ta đã chiến thắng mà vẫn còn có người vu khống ta? Kiếm Tiên Lục Dương trả lời phỏng vấn của phóng viên hiện trường Mạnh Cảnh Châu như vậy và bày tỏ sự phẫn nộ tột độ. Ngay ngày hôm sau, ta xin nhấn mạnh lại lần nữa, những thói hư tật xấu của tu tiên giới hoàn toàn là do ta tạo ra. Lịch sử là do kẻ chiến thắng viết lại và ta đã chiến thắng. Kiếm Tiên Lục Dương trả lời phỏng vấn của phóng viên thực tế Mạnh Cảnh Châu như vậy, bày tỏ sự phẫn nộ tột độ. Tu Tiên Nhật Báo đã đưa tin. Hết. Và câu chuyện đến đây là hoàn toàn kết thúc. Đúng như mình dự đoán là nó không có nói là Lục Dương lấy bất kỳ ai trong mấy cái vị kia, nhưng mà chúng ta đoán là có lẽ hắn lấy hết đấy, tại vì tiên mà nó sống lâu mà, cứ có mỗi một người phụ nữ thôi, làm đi làm lại nó cũng chán. Ngay cả đến mẹ Kỳ Lân Tiên có hai vợ, còn đang muốn lấy thêm vợ thứ ba, huống hồ là Lục Dương. Ít nhất thì cũng phải có Bất Hủ Tiên Tử này, Vân Chi này, Vân Mộng Mộng này, là ba cái danh ngạch ấy chắc là khó thoát. Còn mấy cô nàng như kiểu Đào Yêu Diệp với các kiểu mẹ đâu đấy, lấy thêm khoảng 20-30 cô thì cũng không thành vấn đề. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái bộ truyện này ở đây. Phải nói đây là một bộ truyện không phải hay theo kiểu tu tiên, nhưng mà nó cực kỳ thú vị với những cái quan điểm ngược chiều và những cái ý tưởng kỳ lạ. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào một bộ truyện mới. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.